Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 160, vũ khí thay mặt kém nghiền ép. Đội một thanh quân thám báo ở hoang dã đang lúc ngang dọc bay nhanh. Đây đối với thanh quân thám báo có mười mấy người, cũng là cái thế giới này thanh quân thường thấy nhất thám báo tiểu đội. Thanh quân bên trong kỵ binh thám báo người người đều là kỵ binh bên trong tinh nhuệ. Chân chính cung mã thành thạo. Những thứ này thanh quân thám báo bên hông chớ cúp đến tiện tay là có thể rút súng bắn toại phát. Tay súng, chiến mã mặt bên treo một bộ cưỡi cung và tên lâu. Một bên kia là treo kỵ binh dùng trường thương. Kỵ binh thám báo bên hông mình không có chớ cúp toại phát tay súng, một bên treo một cái mã tấu vỏ đao, có thể nói là võ trang đến cực hạn. Trừ lần đó ra, những thứ này kỵ binh thám báo trên người còn mặc một bộ nạm thiết phiến áo giáp. Đồ chơi này có thể trong nhất định cự ly phòng ngự ở mũi tên. Hơn nữa loại này khôi giáp sức nặng không cao, sẽ không thái quá ảnh hưởng tốc độ. Những thứ này thanh quân thám báo gặp địch lúc xa dùng cưỡi cung bắn tên, lúc cần thiết kẹp súng công kích. Mã tấu cũng là chơi được thuần thục, toại phát tay súng là chuyên môn dùng để đối phó khoác giáp mục tiêu. Chính là chỗ này loại thanh quân thám báo trinh kỵ, đem những nông dân khởi nghĩa quân đó đánh kêu cha gọi mẹ. Rất nhiều lúc có thể đánh tan gấp 10 lần so với mình địch nhân. Không tệ. Những thứ này thanh quân trinh kỵ tụ khép lại chính là tinh nhuệ thanh quân đội kỵ binh. Thanh quốc Khang Mặt Dỗ đại đế vẫn luôn gọi Bát Kỳ con em lấy cung mã dựng nước. Chủ yếu chỉ chính là chỗ này một loại thanh quân kỵ binh tinh nhuệ. Đây đối với thanh quân trinh kỵ đúng như thường ngày một loại đi về phía trước vào lúc. Xa xa đột nhiên truyền tới tiếng súng lẻ tẻ. Ngay sau đó, này đội thanh quân thám báo liên tiếp ngã ngựa. Thanh quân thám báo trong nháy mắt liền xác nhận địch nhân phương vị. Sau đó bọn họ trợn tròn mắt. Địch nhân ló đầu địa phương khoảng cách thật sự là quá xa. Nhưng mà, khoảng cách xa như vậy địch nhân lại đánh đủ chuẩn vô cùng. Đây là lửa gì súng? Thanh quân thám báo thấy rõ ràng khoảng cách song phương sau, lập tức quay đầu muốn chạy trốn, bởi vì bọn họ biết, xông qua đoạn khoảng cách này tiến vào cưỡi cung hữu hiệu xạ trình trước, bọn họ sẽ không có mấy người có thể còn sống sót. Mì này vừa chạy, đối diện mai phục Hán quân kỵ binh thám báo lập tức đánh ngựa truy kích. Một bên đuổi theo vừa dùng súng carbine bắn, đánh một phát súng kéo một chút thương xuyên liền có thể tiếp tục bắn. Để cho chính là mười mấy Hán quân kỵ binh thám báo trong thời gian ngắn chút xuống ra số lớn đạn dược. Những thứ này thanh quân thám báo trinh kỵ đời này cũng chưa từng thấy tốc độ bắn kinh khủng như vậy. Súng kíp không ra ngoài dự liệu, Hán quân trinh kỵ chỉ thay đổi quần áo một lần băng đạn liền đem đối diện thanh quân thám báo trinh kỵ toàn bộ đánh rớt xuống ngựa. Không phải là Hán quân trinh kỵ người người đều là thần thương thủ, mà là bởi vì bọn hắn bắn ra viên đạn đủ nhiều. Một phát không đánh trúng địch nhân, 10 phát còn đánh nữa thôi bên trong sao? 10 phát đạn, bất quá 2 cái băng đạn mà thôi. Không thể không nói, Đường Hồng Chí phía sau thành trì sản xuất ra súng carbine chất lượng là thực sự được. Không chút nào mắc kẹt các loại chất lượng vấn đề. Tinh độ cũng là thượng thừa vũ khí. Đây chỉ là song phương thám báo chiến trường một cái xúc ảnh. Đại quân đi tiếp, thám báo trước dò, tự nhiên làm theo. Thanh quân cùng Hán quân mới bắt đầu giao đấu đều là thám báo trinh kỵ. Kết quả, ngày thứ nhất thanh quân tiền phong thống soái liền phát hiện có hơn một nửa thám báo trinh kỵ chưa có trở về. Thương thế kia mất có chút kinh khủng a. Bình thường mà nói, thám báo trinh kỵ coi như không đánh lại, còn có thể chạy a. Chỉ tiếc, bọn họ không chạy lại viên đạn, đặc biệt là viên đạn tần số dày đặc thời điểm. Gặp được Hán quân thám báo trinh kỵ, thanh quân thám báo trinh kỵ 10 không còn 1. Nhưng mà, đại quân lái vào, không tung ra thám báo trinh kỵ liền sẽ biến thành người mù người điếc. Ngày thứ hai thanh quân tiền phong thống soái không thể không phái ra càng nhiều thám báo trinh kỵ. Chỉ vì tìm tới Hán quân chủ lực Vương Vị, kết quả không ra ngoài dự liệu, bị Đường Hồng Chí giải ra kỵ binh phong tỏa lưới giết được máu chảy thành sông. Không phải là thanh quân thám báo không đủ chuyên nghiệp, mà là vũ khí đời trước kém quá lớn. Bọn họ cá nhân vũ dũng cùng chuyên nghiệp kinh nghiệm căn bản là không có cách đền bù. Huống chi, Hán quân kỵ binh thám báo cũng là chuyên nghiệp kỵ binh. Liên tục 3 ngày kế tiếp, thanh quân tiền phong thám báo trinh kỵ chết vượt qua 8 phần 10. Lại cũng vô lực phái ra thám báo trinh kỵ, chỉ có thể dừng lại đi tiếp bước chân, xem xét lại Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc Hán quân. Bởi vì bao phủ chiến trường tầm mắt, rất nhanh được quân địch tiền phong chủ lực cặn kẽ vị trí. 200.000 đại quân tự nhiên không thể nào rậm rạp chằng chịt chất ở một chỗ. Trước bên trong bên cạnh, trái phải, hậu quân là tối cơ bản phối trí, lẫn nhau che giấu thủ hộ. Tiền phong quân coi như dẫn đầu cùng địch nhân va chạm bộ đội. Dĩ nhiên là thực lực hùng hậu. Chỉ tiếc, đánh mất chiến trường tầm mắt sau, cuộc chiến đấu này tương đương với thua một nửa, làm thanh quân tiền phong không thể không dừng bước lại chờ đợi phía sau chủ lực đến báo đoàn tự vệ. Lúc, Đường Hồng Chí đã đè 106 pao pháo giã chiến đi tới tiền phong, vì lẽ đó đâm xuống doanh. Trại quân đội, thành phố thời đại tiến hóa, ý nghĩa 6 pao pháo giã chiến đạn Đại Bác cung ứng cũng dừng lại. Nói cách khác, Đường Hồng Chí đánh xong trận đánh này sau, 6 pao pháo giã chiến đạn Đại Bác cũng chỉ có thể từ thực tế chính giữa cung ứng. Cái này làm cho Đường Hồng Chí hối đoái hỏa pháo lúc sinh ra quấn quýt. Rõ ràng, thời đại tiến bộ sau kỵ binh bộ binh loại này binh chủng thay đổi quần áo rất dễ dàng. Nhưng hỏa pháo nhưng không cách nào thay đổi quần áo. Đạn dược cung ứng sẽ còn dừng hết. Đương nhiên, đây đều là sau này Đường Hồng Chí cần phải đối mặt vấn đề. Đánh xong trận đánh này đạn Đại Bác hay lại là đủ dùng? Ghê gớm, đánh xong trận đánh này sau đem 6 pao pháo giã chiến an bài đến phía sau làm phòng thủ. Thành bộ đội sử dụng, 6 pao pháo giã chiến sử dụng thực tâm đạn cùng bồ đào đạn, cái thế giới này vẫn là có thể tự sinh. Chính là sinh sản đo rất thấp. Nhưng dùng để bảo vệ địa phương vậy là đủ rồi. Trên 106 pao pháo giã chiến đồng loạt phát ra giống giận. Thanh quân mấy chục ngàn binh lực chú đóng doanh trại quân đội nhất thời bị tạc rồi cái nát bét. Mộc chế doanh trại bị thực tâm đạn dễ như bỡn phá hư mất. Bên trong thanh quân binh lính chỉ có thể miễn cưỡng cứng rắn chịu đựng. Bộ đội sở thuộc hỏa pháo đều là tiểu khẩu kính hổ tồn pháo. Căn bản đánh không tới đối phương. Pháo kích đi qua, đệ nhất bộ binh sư gieo hò phát khởi công kích. Bọn họ không còn là dày đặc tuyến hàng chiến thuật, mà là lấy tán binh chiến thuật phát động công kích. Bởi vì địch nhân không có tốc độ bắn nhanh sau trang súng trường, đệ nhất bộ binh sư tán binh chiến thuật cố gắng hết sức dày đặc. Dày đặc ý nghĩa hỏa lực mạnh hơn. Xa xa cứ 400 mét, thanh quân hỏa thương thủ tính kỷ luật vẫn không tệ. Vừa mới việc trải qua pháo kích, chờ đến quân địch bộ binh mới vừa công kích, liền hoàn thành xếp hàng. Rậm rạp chằng chịt thanh quân chế phục đứng thành hỏa lực đồng loạt đội hình. Cầm trong tay đều là đồng loạt toại phát súng. Những thứ này thanh quân binh lính là bát kỳ cấm quân. Vào lúc này thanh quốc, chỉ có bát kỳ cấm quân mới trang bị toại phát súng. Chẳng qua là bát kỳ cấm quân tựa hồ càng thích dùng đao, cho nên toại phát súng đều là không mang theo lưỡi lê. Mỗi một bát kỳ cấm quân binh lính cũng bên hông bước ngang qua đến yêu đao dùng cho sáp lá cà. Tấn công bên trong Hán quân sĩ quan thấy địch nhân thẳng tắp đứng đỉnh thương mà đứng. Ở 400 thước bên ngoài tự hạ lệnh bộ binh dừng bước. Sau đó chiến trường dày đặc hỏa lực đồng loạt trận hình hướng về phía xa xa địch nhân xếp hàng bắn. Chết, bởi vì không cần lo lắng địch nhân phản kích. Hán quân bày ra đội hình không cần cân nhắc né tránh vấn đề. Bắn cố gắng hết sức sung sướng. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ. 5 phát băng đạn liền toàn bộ đánh ra. Mà đối diện thanh quân phương trận là chết gối tịch. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.